Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, chương 506, lịch sử chính văn về ngươi. Ta muốn cai đô đầu ngươi. Gia hỏa này thật khó đối phó a. Chấm ngoặc kép, Roger vuốt vuốt mỏi như cánh tay. Cổ phát ra tạch tạch tạch thanh thúy thanh âm. Tét miệng nói. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền có thể đem danh xưng hải lục không? Mạnh nhất sinh vật ra hỏa xử lý. Chấm ngoặc kép, Adamri phát ra thanh âm lộ ra một loại quỷ dị khàn giọng. Roger liếc mắt nhìn hắn. Người bộ dáng này cũng là hiếm thấy. Trái ác quỷ năng lực thức tỉnh. Liền thần kỳ như vậy sao? Hắn đưa tay muốn kiểm tra Adamri ác ma hai cánh. Cái sau kịp thời lui về sau một bước. Roger bĩu môi. Người cái này lui một bước động tác là chăm chú sao? Băng hải tặc Roger bên trong ít có trái ác quỷ năng lực giả. So sánh với hư vô sợi xa trái ác quỷ năng lực. Bọn hắn càng tin tưởng kiếm trong tay. Mà Adamri vốn có lấy hệ dâu ẩn hệ mythical càng là mảnh này trên đại dương bao la so hệ lô ra còn. Muốn hiếm thấy hệ loại. Cho dù là Roger dạng này kiến thức rộng rãi đại hải tặc. Cũng là phún phún lấy làm kỳ không thôi. Chỉ là ta không nghĩ tới. Người một cái hải quân. Vậy mà lựa chọn cùng ta liên thủ. Vẫn là hai lần. Roger phảng phất cũng là cảm giác được buồn cười. Nhịn không được lắc đầu nói. Nói ra cũng không có người tin tưởng. Lần trước liên thủ. Đó còn là tại vạn quốc thời điểm. Chỉ bất quá một lần kia liên thủ. Giữa hai người cũng không có trực tiếp tiếp xúc. Mà là nương tựa theo riêng phần mình ăn ý. Đạt thành mục đích của đối phương. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Mọi thứ không có tuyệt đối. Adamri trong miệng thở ra một hơi dài. Cực nóng khí tức đúng là trong hư không đã phủ lên một mặt tiết trắng cờ xí. Vẫn là đuổi theo một lần như vậy đi. Người muốn lịch sử chính văn. Ta muốn Kaido cùng Big Mom đầu người. Cái này rất công bằng a. Roger quét xa xa chiến trường một chút. Ở nơi đó, Zephyr đã gia nhập Kozuki Oden cùng Big Mom giữa hai người chiến trường. Phối hợp lẫn nhau phía dưới đối Big Mom triển khai cường lực áp chế. Hải quân đại tướng tay đen Zephyr. Roger từng theo hắn giao thủ qua. Tự nhiên hết sức rõ ràng cái kia ngoan cố đến cực hạn tóc tím hải quân cường thế. Rõ rệt không có nắm giữ Haosoku Haki quấn quanh. Nhưng lại có thể nương tựa theo hung hãn cương mãnh thể thuật cùng cứng chắc Busosoku Haki đứng ở. Mảnh này trên đại dương bao la đỉnh phong chiến lực hàng ngũ. Là ít có Roger cần thận trọng đối đãi đối thủ. Zephyr phong cách chiến đấu là đại khai đại hợp. Là tại huyết tinh trên chiến trường dùng song quyền giết ra tới dũng mãnh. Đối thủ như vậy, thường thường càng thêm đáng giá tôn trọng. Kozuki Oden cùng Zephyr liên thủ. Đủ để áp chế Big Mom cái này trời sinh kẻ phá hoại. Nếu như có thể tìm kiếm được cơ hội thích hợp lời nói. Thậm chí rất có thể xử lý cái sau. Không ai có thể ngăn cản được hai tên đại tướng cấp chiến lực liên thủ. Ân, rất công bằng. Bất quá, chấm ngoặc kép, Roger thu hồi ánh mắt. Hài hước nhìn Adamri một chút. Người xác định ta giúp ngươi xử lý Kaido cùng Big Mom về sau. Người thanh này toàn bộ quỷ đảo bao vây lại hải quân đội. Sẽ không thay đổi đầu thương đem ta băng hải tặc cũng xử lý sao? Dù sao, người thế nhưng là một cái hải quân. Tư người, Adamri cười tủm tỉm nói. Ta có hay không có thể tin cái này cũng không trọng yếu. Người có thể đối ta duy trì thái độ hoài nghi. Chính như ta sẽ không hoàn toàn tin tưởng ngươi đồng dạng. Gonde Roger, ta muốn nói là, nàng quả ngươi bị mất cái này một cơ hội duy nhất. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể từ Kaido trong tay lấy được lịch sử chính văn sao? Nếu như Kaido lần này không có bị hai người chúng ta liên thủ xử lý. Chờ hắn cướp đoạt nước Wano chính quyền. Ngươi liền cũng không có cơ hội nữa đạt được trong tay hắn lịch sử chính văn. Mà không có lịch sử chính văn, ngươi liền không cách nào hoàn thành cái này hoàn du Grand Line một tuần mạo hiểm. Không phải sao? Roger nghe vậy trầm mặc. Ngươi có vẻ như đối ta được đến lịch sử chính văn cũng không bài xích. Adamri mỉm cười lắc đầu. Nói, Ngươi có thể đi làm ngươi muốn làm sự tình. Cái này không liên quan gì tới ta. Ngươi chỉ là một cái nhà mạo hiểm. Ngươi loại tồn tại này cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của ta. Ta đối cái gọi là trống không lịch sử không có hứng thú. Ta đối thế giới trung mạt chi đảo cũng không có hứng thú. Đã lịch sử đã mai táng ở trong bụi bặm, vậy liền nên đem nó triệt để xông vào rãnh nước bẩn bên trong. Cường giả chân chính, mưu đoạt chính là tương lai. Tương lai sao? Roger hai mắt kinh ngạc nhìn Adamri có chút nâng lên bên mặt. Ánh mắt đúng là đột nhiên có chút hoảng hốt. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ mình lần thứ nhất gặp Adamri tràng diện. Hắn lúc đó, chẳng qua là một cái mới từ Bắc Hải điều đến hải quân bản bộ tiểu quỷ. Đi theo cái kia nham tương tiểu quỷ cùng laser tiểu quỷ sau lưng. Căn bản liền không đáng chú ý. Nhưng chính là như thế một cái không đáng chú ý ra hỏa. Lại lưu lại cho mình một đạo đến nay y nguyên ẩn ẩn bị đau vết thương hắn xuất thủ một khắc này. Triển hiện ra tàn nhẫn. Quả quyết cùng quyết tuyệt. Là Roger đến nay chưa từng có từ bất cứ người nào trên thân thấy qua. Toàn bộ thế giới người đều mơ tưởng tại trước mặt cái này hải quân tiểu quỷ đại tướng danh vọng. Cùng lừng lẫy quyền thế phía dưới. Lại có rất ít người sẽ chú ý tới. Cái này khi niệm một tay nắm giữ lấy hải quân hơn phân nửa chiến lực nam nhân. Chẳng qua là một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. 20 tuổi thời điểm. Mình đang làm gì? Roger không khỏi nhớ tới vấn đề này. Ngay lúc đó mình còn không có ra biển đâu. Đúng vậy à, Adamri, ngươi theo đuổi là tương lai. Nhưng ta đã không có tương lai. Roger nghĩ tới đây trên mặt hiện ra một vòng nụ cười khổ sở. Cũng rất nhanh liền lóe lên một cái rồi biến mất. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Hắn đã bệnh đến giai đoạn cuối. Ngay cả chính hắn cũng không biết chính là. Hắn nói không chừng ở đâu một lần trong chiến đấu liền sẽ bỗng nhiên đồng phát bỏ mình. Bỏ qua trước mắt cái này một cơ hội duy nhất. Hắn nói không chừng liền không bao giờ còn có thể được đến nhiều trong tay lịch sử chính văn. Hắn nhất định phải đem hết toàn lực. Xử lý Kaido, tương lai của hắn là có thể thấy rõ ràng. Cái này cũng không cần biết trước tương lai Kenbunshoku Haki đều có thể nhìn thấy. Adamri còn trẻ trung khỏe mạnh, có thể truy tìm tương lai. Nhưng hắn Gon de Roger, cũng chỉ có đi qua. Chân thực lịch sử đáp án, đến tột cùng là cái gì? Hắn chỗ truy tìm hết thảy, lại đến tột cùng là có phải có ý nghĩa? Tối trung chi đảo, có lẽ về cho hắn một cái công chính đáp án. Cho nên, như vậy, liền để chúng ta liên thủ a. Chấm ngoặc kép, Roger bỗng nhiên cười nói. Từng sợi màu đỏ thẫm điện mang dần dần tại lưỡi dao của hắn bên trên quấn quanh nhảy lên mà lên. Khí thế không ngừng mà bay vụt. Xử lý Kaido. Chúc mừng năm mới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.